Tại vây xem đệ tử chào phúng Lâm Vân lúc, chấp sự lại sâu sâu nhíu mày. Tại Vũ Châu Vũ Phủ, trừ tứ hạch tâm đệ tử bên ngoài, đệ tử khác đều không có mang theo gia quyến hoặc nha hoàn tiến vào Vũ Phủ tư cách. Vô luận ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, trên một điểm này đều như thế. Vũ Châu Vũ Phủ sáng lập trăm năm qua, đều không ai đánh vỡ cái này tiền lệ. Mà tại vài ngày trước, Vũ Phủ cao tầng đột nhiên ra lệnh, để một thiếu niên đánh vỡ cái này tiền lệ, hưởng thụ được chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Mà thiếu niên này, chính là Thanh Vân Thành Lâm Vân. Ngươi thật sự là Thanh Vân Thành cái kia Lâm Vân, có gì có thể chứng minh? Chấp sự có chút chất vấn hỏi. Nghe được chấp sự, vây xem đệ tử tiếng cười nhạo im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh. Các đệ tử đều nghi hoặc nhìn xem chấp sự, tựa hồ đã ý thức được, Lâm Vân cái tên này giống như thật có cái gì ghê gớm, không phải chấp sự cũng sẽ không như thế hỏi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem chấp sự. Trước một giây còn gió êm sóng lặng hắn, một giây sau nhưng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa. Một nắm toàn thân màu đen kiếm, tùy theo sau lưng hắn hiển hiện. Thân kiếm mặt ngoài tràn ngập đại lượng áo nghĩa phù văn, phóng thích ra lóa mắt kim quang, giống như hỗn độn sơ khai lúc, thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Chỉ là một cái trước mắt, thần kiếm hư ảnh liền tan thành mây khói, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà kia cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, cũng tại thần kiếm tiêu tán trong nháy mắt đi theo biến mất. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa thiên đô không thấy kịp phản ứng. Bọn hắn đại não đều lâm vào ngắn ngủi trống không, trong đầu duy chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Kim sắc quang mang, thiên cấp võ hồn, thiếu niên này lại triệu hoán ra thiên cấp võ hồn. Cái này nhất định là đang nằm mơ chứ. Thậm chí liền ngay cả chấp sự, lúc này cũng đều thấy choáng mắt. Phảng phất vừa rồi kia một cái trước mắt, xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại, ta có thể mang muội muội tiến vào Vũ Phủ sao? Lâm Vân bình tĩnh nhìn chấp sự, vẫn như cũ từ tốn nói. Kia giọng nói nhàn nhạt, liền phảng phất vừa rồi chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, chấp sự lúc này mới sững sờ gật đầu, nhưng có thể, có thể. Hiện trường chúng đệ tử nghe được kém chút không có đem quay hàm đều rơi trên mặt đất. Đây là tình huống như thế nào? Chấp sự cứ như vậy cho phép thiếu niên này mang theo gia quyến tiến vào Vũ Phủ rồi. Đã nói xong chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể được hưởng đặc quyền đâu. Đã nói xong Vũ Châu Vũ Phủ sáng tạo trăm năm qua chưa hề có người đánh vỡ tiền lệ đâu. Những cái kia vừa rồi chào phúng Lâm Vân đệ tử, lúc này đều mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Vừa rồi bọn hắn còn khinh bỉ nói, Lâm Vân nghĩ mang theo gia quyến tiến vào Vũ Phủ là người si nói mộng. Mà bây giờ, Lâm Vân chỉ là báo cái danh tự, liền không hiểu được hưởng mang theo gia quyến tiến vào Vũ Phủ đặc quyền. Đây quả thực phảng phất như là tại trên mặt bọn họ quăng một bàn tay. Đây là các ngươi cửa phòng khóa. Chấp sự đem một thanh chìa khóa đưa cho Lâm Vân, ngữ khí cùng thái độ đều trở nên đã khá nhiều, rõ ràng có mấy phần nịnh bợ chi ý. Một cái thiên cấp võ hồn người sở hữu, tương lai chắc chắn trở thành giường cột nước nhà. Nếu là có thể cùng loại người này kết giao, ngày sau tự nhiên sẽ có vô hạn chỗ tốt. Coi như không thể cùng loại người này kết giao, chí ít cũng đừng đắc tội hắn. Ôm loại ý nghĩ này, chấp sự thái độ đối với Lâm Vân đương nhiên tốt rất nhiều. Tại đem chìa khóa giao cho Lâm Vân về sau, chấp sự lại an bài một đệ tử cũ phụ trách mang Lâm Vân cùng Lâm Anh tiến về ký túc xá. Lâm Vân lôi kéo Lâm Anh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, quay người đi theo đệ tử cũ rời đi. Thẳng đến bọn hắn biến mất về sau, hiện trường mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, không khỏi hít sâu một hơi. Vừa rồi chính là thiên cấp võ hồn sao? Ngươi cũng nhìn thấy võ hồn kim sắc quang mang rồi. Ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Tiểu tử này lại có được thiên cấp võ hồn. Hắn rốt cuộc là ai? Một thời gian, các đệ tử đều đang hỏi thăm Lâm Vân thân phận. Tại đệ tử cũ dẫn đầu dưới, Lâm Vân cùng Lâm Anh tiến vào một tòa hình kim tự tháp trạng kiến trúc hùng vĩ bên trong. Trong kiến trúc gian phòng trần nhà, cũng hiện ra hình kim tự tháp hình, cho người ta một loại thần bí mà cổ lão cảm giác. Kiến trúc này là từ thạch anh tinh thể kiến tạo, loại này vật liệu đá có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, mà hình kim tự tháp trạng kết cấu lại có thể hữu hiệu khóa lại nguyên khí. Vũ giả ở bên trong tu luyện làm ít công to, thậm chí chỉ là ở bên trong ngủ một chút, đều có thể không ngừng tăng lên tu vi. Đệ tử cũ rất nhiệt tâm giới thiệu, hiển nhiên có nghĩ nịnh bợ Lâm Vân ý tứ. Ban đầu nghe Lâm Vân nói muốn dẫn gia quyến tiến vào vũ phủ lúc, hắn cũng ở một bên vụng trộm chế giễu Lâm Vân, chỉ là không có nói chuyện mà thôi. Mà lúc này hắn tại đối mặt Lâm Vân lúc, lại là một bộ lấy lòng tiếu dung. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là lạnh lùng lạnh nhạt nói. Những này cơ bản thường thức, Lâm Vân tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên ở trong mắt Lâm Vân, hảo ý của hắn giới thiệu là phi thường không lấy vui. Gặp Lâm Vân cự người ở ngoài ngàn giảm thái độ, đệ tử cũ cũng không dám nói thêm nữa, đành phải biết điều rời đi. Đệ tử cũ sau khi rời đi không lâu, trước đó phụ trách tiếp đãi nhập môn đệ tử chấp sự, liền tự mình đăng môn đến thăm. Lâm sư đệ, đây là vũ phủ hứa hẹn đưa cho ngươi ưu đãi. Chấp sự đem một cái hình chữ nhật hộp gấm giao cho Lâm Vân. Lâm Vân tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, bên trong tồn phóng 10 cây màu lam thảo dược. Đây chính là ban đầu ở vũ cử khảo hạch hiện trường, Khâu Vũ chính miệng hứa hẹn này Lâm Vân 10 cây hồn anh thảo. Hồn anh thảo, trăm năm thượng đẳng linh dược, giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa còn có thị vô giá. Hiếm có trình độ, không thua kém một chút nào Mục Thanh Vân tặng cho Lâm Vân trăm năm linh chi thảo. Tại Thanh Vân Thành thời điểm, Lâm Vân tìm khắp tất cả thị trường, cũng không từng tìm kiếm đến một gốc hồn anh thảo. Cho dù là tại Vũ Châu Chủ Thành, hồn anh thảo cũng 10 phần thưa thớt. Cái này 10 cây hồn anh thảo giá trị, cơ hồ tương đương Thanh Vân Thành một đại gia tộc tất cả sản nghiệp. Tại chấp sự rời đi về sau, Lâm Vân liền tại ngủ trong phòng bày ra một cái pháp trận. Sau đó lợi dụng pháp trận luyện hóa hồn anh thảo, đem nó biến thành một loại màu lam tinh hoa dịch, đổ vào luyện hóa trong bình. Luyện hóa sau khi hoàn thành, Lâm Vân liền đem luyện hóa bình bưng lên, đem trong bình màu lam tinh hoa dịch uống một hơi cạn sạch. Một màn này nếu là bị người bên ngoài trông thấy, chỉ sợ phải kinh sợ đến điên mất. Cái này một bình chất lỏng màu xanh lam, thế nhưng là 10 cây trăm năm hồn anh thảo tinh hoa. Đây là cỡ nào giá trị? Lâm Vân cái này một ngụm, trực tiếp uống cạn 10 cây trăm năm linh dược. Vậy thì tương đương với uống cạn Thanh Vân Thành một đại gia tộc tất cả sản nghiệp. Cái này há lại chỉ có từng đó là dùng bại gia có khả năng hình dung. Liền xem như một cái vương quốc cũng chịu không được hắn như thế bại a. Nhưng mà tại uống xong 10 cây hồn anh thảo tinh hoa dịch về sau, Lâm Vân không chút nào không có cảm thấy đau lòng, liền phảng phất chỉ là uống một chén phổ thông nước sôi để nguội. Hắn điềm nhiên như không có việc gì vứt bỏ luyện hóa bình, sau đó chắp tay trước ngực, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ mênh mông năng lượng ở trong cơ thể hắn liên tục không ngừng sinh sôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, bất diệt thần thể. Hồn anh thảo là cao quý trăm năm linh dược, dược tính 10 phần đáng sợ. Nhục thể phàm thai thường nhân phục dụng một gốc về sau, đều rất có thể bạo thể mà chết. Chớ nói chi là Lâm Vân duy nhất một lần ăn vào 10 cây đó. Hồn anh thảo tinh hoa dịch vào trong bụng về sau, liền tại Lâm Vân thể nội hóa thành bành trướng mãnh liệt năng lượng, giống như sóng to gió lớn không ngừng đánh thẳng vào Lâm Vân thân thể. Lâm Vân lập tức điều động toàn thân nguyên khí, vận hành một bộ tràn ngập huyền áo lực lượng công pháp. Tại cỗ này huyền áo lực lượng kiềm chế dưới, kia cỗ nguyên bản bành trướng mãnh liệt, tứ ngược cuồng bạo năng lượng lập tức trở nên có quy luật rất nhiều, tựa như cao sơn lưu thủy rèn luyện Lâm Vân nhục thân. Lâm Vân lúc này vận hành bộ công pháp này, chính là phong tồn tại hắn trí nhớ kiếp trước bên trong đỉnh cấp phòng ngự công pháp bất diệt thần thể. Cùng diệt thế thần kiếm quyết, bất diệt thần thể cũng là một môn siêu việt thiên cấp công pháp thần cấp công pháp. Diệt thế thần kiếm quyết có thể xưng thần vực mạnh nhất kiếm quyết. Bất diệt thần thể thì có thể xưng thần vực phòng ngự mạnh nhất công pháp. Bất diệt thần thể tổng cộng chia làm kim cương thể, bất bại thể, bất tử thể, bất diệt thể, tứ giai đoạn. Mỗi đại giai đoạn lại phân làm nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, bốn tiểu giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, kim cương thể. Tu luyện đến đại thành về sau, nhục thân cứng rắn như sắt thép, không thể phá vỡ, đao thương bất nhập, 100 mũi tên không mặc. Giai đoạn thứ hai, bất bại thể. Tu luyện đến đại thành về sau, nhục thân bên trong kiên bên ngoài cố, vững như thành đồng, bách độc bất xâm, ngàn quân bất bại. Lại tinh lực dồi dào, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Giai đoạn thứ ba, bất tử thể. Tu luyện đến đại thành về sau, nhục thân mất đi nhược điểm, có siêu cường sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Chặt đầu móc tim, như thường sống sót. Thịt nát xương tan, vẫn như cũ bất tử. Giai đoạn thứ tư, bất diệt thể. Tu luyện đến đại thành về sau, nhục thân bất tử bất diệt, vô hạn tự lành tái sinh, tựa như tiên linh chi thể. Chỉ cần đem bất diệt thần thể giai đoạn thứ tư, bất diệt thể tu luyện đến đại thành, Lâm Vân liền có được siêu năng lực tái sinh, không cần lại cố kỵ ma thần hạch tinh lực lượng phụ tải. Chỉ ít ma thần hạch tinh trước mặt 7 loại hình thái, Lâm Vân đều có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Kể từ đó, đối mặt võ đế cảnh phía dưới địch nhân, Lâm Vân hoàn toàn có thể lập tại thế bất bại. Bất quá bất diệt thần thể tu luyện độ khó cực lớn, coi như đối với kiếp trước là đế Lâm Vân mà nói, muốn tu luyện tới bất diệt thể đại thành, cũng đều khó như lên trời. Bởi vì bất diệt thần thể phương thức tu luyện phi thường đặc biệt. Ban sơ giai đoạn thứ nhất, cũng chính là kim cương thể, là nhất tiêu hao tài nguyên tu luyện giai đoạn. Giai đoạn này, nhất định phải hấp thu đại lượng hồn anh thảo tinh hoa đến rèn luyện thân thể, để thân thể trở nên vững như sắt thép. Một khi đem kim cương thể tu luyện đến đại thành, Lâm Vân liền có được hấp thu những người khác võ hồn lực lượng năng lực đặc thù. Loại năng lực này chỉ so sánh Lâm Vân cảnh giới thấp hơn, hoặc cùng Lâm Vân cảnh giới giống nhau địch nhân hữu hiệu. Nếu là so Lâm Vân cảnh giới cao hơn địch nhân, cảnh giới chênh lệch càng lớn, hấp thu hiệu quả lại càng yếu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại đồng cảnh giới tình huống dưới, vô luận cái gì võ hồn phóng ra công kích, đều sẽ bị Lâm Vân thân thể hấp thu, đối Lâm Vân không cách nào sinh ra tác dụng. Nói đến càng thông tục một điểm, cũng chính là Lâm Vân có thể không nhìn đồng cảnh giới địch nhân tất cả võ hồn năng lực. Chỉ dựa vào điểm này, bất diệt thần thể coi như chi không thẹn được xưng tụng thần cấp công pháp. Mà tại đem kim cương thể tu luyện tới đại thành về sau, hồn anh thảo cũng đem triệt để mất đi ý nghĩa. Phía sau ba cái giai đoạn, bất bại thể, bất tử thể, bất diệt thể, đều không thể lại dùng hồn anh thảo tiếp tục tu luyện, chỉ có thể thông qua hấp thu người khác võ hồn lực lượng tới tu luyện. Địch nhân mỗi lần phát động võ hồn năng lực công kích Lâm Vân, đều sẽ bị Lâm Vân thân thể tự động chuyển hóa làm năng lượng bản nguyên, tồn trữ tại Lâm Vân thể nội. Mà Lâm Vân chỉ cần đem cỗ này năng lượng bản nguyên luyện hóa, liền có thể tiếp tục tu luyện bất diệt thần thể đằng sau ba cái giai đoạn. Đây cũng chính là nói, Lâm Vân muốn tu luyện đằng sau ba cái giai đoạn, nhất định phải cùng có được võ hồn năng lực địch nhân chiến đấu, trong chiến đấu hấp thu bọn chúng võ hồn năng lực. Cái này nói đến khó khăn, nhưng kỳ thật cũng dễ dàng. Như Lâm Vân bên người có cái thần cấp võ hồn giác tỉnh giả, kia Lâm Vân chỉ cần không ngừng cùng chiến đấu, tu luyện bất diệt thần thể tốc độ liền tiến triển cực nhanh. Bởi vì võ hồn phẩm cấp càng cao, năng lượng cũng liền càng mạnh, bất diệt thần thể tốc độ tu luyện tự nhiên là càng nhanh. Nhưng vấn đề là, đừng nói thần cấp võ hồn giác tỉnh giả, Lâm Vân bên người liền ngay cả địa cấp võ hồn giác tỉnh giả cũng khó khăn tìm tới. Đương nhiên, hiện tại cân nhắc những vấn đề này còn quá sớm một chút. Bởi vì trước mắt, Lâm Vân liền ngay cả hồn anh thảo đều còn thiếu rất nhiều. Những này tại thường nhân xem ra là vô giới chi bảo 10 cây hồn anh thảo, vẻn vẹn là mở ra lần đầu vận hành bất diệt thần thể cơ sở điều kiện. Liền xem như tu luyện đến kim cương thể nhập môn, cũng còn thiếu rất nhiều. Muốn đem bộ này thần cấp phòng ngự công pháp tu luyện, Lâm Vân còn cần đại lượng hồn anh thảo. Chỉ là Vũ Châu quận hồn anh thảo, còn xa xa không đủ thỏa mãn Lâm Vân tu luyện nhu cầu. Chỉ sợ nhất định phải cùng kỳ toàn bộ Nam Hà Vương quốc, mới có thể để Lâm Vân tu luyện chí kim vật thể đại thành. Kia cần thiết tốn hao kim tệ, sẽ là một món khổng lồ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân phun ra một ngụm nóng rực nhiệt khí, đột nhiên mở ra đen như mực hai con ngươi. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Anh cũng đúng lúc từ một đêm dài dằng dặc trong tu luyện tỉnh lại. Hai người từ nhỏ đã như hình với bóng, như keo như sơn. Cho nên cho dù cô nam quả nữ một chỗ một phòng, cũng không chút nào cảm thấy xấu hổ. Vân ca ca, ngươi đã tỉnh. Lâm Anh nghịch ngợm cười, cảnh giới của nàng hiển nhiên lại tinh tiến không ít. Xem ra, ngươi hấp thu đan dược tốc độ không sai, qua mấy ngày ta lại luyện chế mấy cái cao cấp hơn đan dược cho ngươi phục dụng. Lâm Vân đối Lâm Anh ôn nhu mà cười cười. Vân ca ca tốt nhất rồi. Lâm Anh nhu thuận gật đầu, trên mặt tràn ngập hạnh phúc chi sắc. Lâm Vân đưa tay vuốt vuốt Lâm Anh cái đầu nhỏ tử, sau đó liền đứng dậy, hoạt động thân thể của mình. Lâm Vân phát hiện, thân thể của mình trở nên phi thường vững chắc, cơ bắp cùng làn da đều trở nên cực kỳ cứng rắn, liền phảng phất không phải nhân thể, mà là yêu thú thân thể. Cứ việc làn da đã độ cao cứng rắn chất hóa, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng linh mẫn tính, mà lại ngay cả mỹ cảm cùng bóng loáng độ cũng đều không có biến hóa. Nếu là không đưa tay chạm đến thân thể, từ mặt ngoài đến xem, Lâm Vân cùng trước đó vẫn là không có gì khác biệt. Mà một khi dùng thủ đi sờ thân thể, liền sẽ phát hiện Lâm Vân thân thể cứng rắn đến dùng thủ đi bóp, đều rất khó bóp động. Không có tu luyện qua người bình thường, dùng không quá đao sắc bén kiếm, đem rất khó phá vỡ Lâm Vân làn da, nhiều nhất chỉ có thể ở làn da mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Mặc dù Lâm Vân nhục thể đã cường hãn đến loại trình độ này, nhưng cái này còn xa xa không đạt được kim cương thể nhập môn. Muốn đạt tới kim cương thể nhập môn, Lâm Vân còn cần càng nhiều hồn anh thảo. Bởi vì Vũ Châu Vũ Phủ không hạn chế đệ tử tự do, cho nên Lâm Vân nhập viện về sau, vẫn như cũ có thể không nhận quản chế tự do hành động. Đang ăn quá bữa sáng về sau, Lâm Vân liền một thân một mình đi vào một chỗ đường thị thương hội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, nếu như ta kiếm ra khỏi vỏ, các ngươi đã sớm chết. Tại đến Vũ Châu Thành trước đó, Lâm Vân liền sớm điều tra rõ ràng Vũ Châu Thành thế cục. Khương, Vân, Diệp, Long là Vũ Châu Thành cường thịnh nhất tứ đại gia tộc, tại Vũ Châu Thành hình thành bốn chân thế chân vạc thế cục. Ngoại trừ cái này tứ đại gia tộc bên ngoài, Vũ Châu Thành còn có mạnh tới đâu thịnh nhất lưu gia tộc. Thế lực của bọn nó mặc dù kém xa tứ đại gia tộc, nhưng vẫn là so Thanh Vân Thành đại gia tộc cường đại hơn nhiều. Trong đó điển hình nhất đại biểu chính là thương nghiệp cự đầu Đường Gia. Tại Vũ Châu Thành, Đường Gia có thể nói là gần với tứ đại gia tộc tồn tại. Tứ đại gia tộc bên trong, Khương Gia trưởng quân, Long Gia trưởng chính, Diệp Gia là lớn nhất tư quân tập đoàn, Vân Gia thì là nhất quyền uy học thuật cơ cấu. Mà cái này Đường Gia thì là lấy kinh thương làm chủ. Đường Gia dây chuyền sản nghiệp vượt ngang luyện đan, phụ lục, ám khí chờ nhiều cái lĩnh vực. Marketing thị trường trải rộng cả nước các nơi, quy mô của nó tuyệt không phải Thanh Vân Thương Hội có khả năng đánh đồng. Mặc dù tại phù lục phương diện tiêu thụ thị trường, Đường Gia thua với Khương Gia bị bại đè xuống bôi địa, nhưng ở phương diện khác tiêu thụ thị trường lại đều xa xa dẫn trước tại tứ đại gia tộc. Trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn ám khí tiêu thụ, cơ hồ trở thành Đường Gia chiêu bài. Mà Đường Thị Thương Hội thì là Đường Gia thiết lập ở Vũ Châu Thành phồn hoa nhất khu vực tiêu thụ bình đài, thương phẩm bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Lâm Vân tin tưởng, tại Đường Thị Thương Hội, có thể tìm tới hắn muốn hồn anh thảo. Đường Thị Thương Hội cổng, mấy tên cầm trong tay dài binh hộ vệ, như pho tượng đứng tại chỗ. Những hộ vệ này đều là thuần một sắc cấp 9 võ đồ, cầm đầu càng là đạt tới cấp 9 võ đồ đỉnh phong, khoảng cách võ sĩ chỉ có khoảng cách nửa bước. Mỗi khi người mặc tơ lụa phú thương, hoặc là trang phục hoa lệ quý tộc, hoặc là khí vũ phi phàm vũ giả tiến vào thương hội lúc, những hộ vệ này đều sẽ cúi người chào, biểu hiện được 10 phần tôn kính. Mà những cái kia ăn mặc một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng người bình thường, vẻn vẹn chỉ là tới gần thương hội cổng, liền sẽ bị những hộ vệ này không chút khách khí đuổi đi. Có đôi khi thậm chí lối ra nhục mạ, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lâm Vân kiếp trước có một cái đặc thù ham mê, đó chính là bất cứ lúc nào chỗ nào, đều chỉ mặc hắc sắc tu hành phục. Bây giờ mặc dù trọng sinh, hắn cũng vẫn như cũ không đổi được cái này ham mê. Cho nên cho dù hắn là Lâm gia thiếu chủ, cũng vẫn là tùy thời tùy chỗ đều mặc một bộ tu hành áo đen, cho người ta một loại dân gian du khách tức thị cảm. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, hắn mới vừa đi tới thương hội cổng. Một miệng méo hộ vệ liền cầm trong tay dài binh hoành ngăn ở trước mặt hắn, sau đó dùng một bộ nhìn nhà quê biểu lộ nhìn xem hắn, tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể vào địa phương, cút nhanh lên. Bởi vì những hộ vệ này đều là võ đồ, cho nên không cách nào thông qua nguyên khí ba động, đến dò xét ra Lâm Vân cảnh giới. Tại những hộ vệ này trong mắt, Lâm Vân chính là cái không có thân phận địa vị hàn môn tử đệ, điểm ấy từ Lâm Vân ăn mặc liền có thể nhìn ra. Đường thị thương hội mua bán đều là cấp cao thương phẩm, hàn môn đệ tử căn bản tiêu phí không dậy nổi, cho nên bọn hắn nhìn thấy hàn môn đệ tử đều sẽ xua đuổi. Nếu là ngày trước, bị xua đuổi hàn môn đệ tử, đều sẽ ngoan ngoãn rời đi. Mà lúc này Lâm Vân lại mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không có chút nào định rời đi. Tiểu tử thối, ngươi lỗ tai điếc sao? Còn không cút nhanh lên. Miệng méo hộ vệ không kiên nhẫn được nữa, vừa nói liền nâng tay phải lên, thuận thế liền muốn cho Lâm Vân một bàn tay. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhưng đây cũng không phải là miệng méo hộ vệ quật Lâm Vân mặt phát ra thanh âm. Tương phản, là Lâm Vân bàn tay quất vào trên mặt hắn phát ra thanh âm. Cái kia một bàn tay còn chưa tới kịp rơi xuống, Lâm Vân liền đánh đòn phủ đầu, một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, đem hắn cả người đều quất bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng lúc này mới rơi xuống đất. Miệng méo hộ vệ phun ra một ngụm máu tươi, trong lỗ tai một trận vù vù, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu thật nhanh. Bởi vì nơi này ở vào phồn hoa thương nghiệp đường phố, cho nên lúc này lui tới người qua đường rất nhiều. Những người đi đường này tại nhìn thấy Lâm Vân quất bay hộ vệ một màn về sau, đều nhao nhao dừng bước lại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua ngã trên mặt đất hộ vệ. Đường thị thương hội là bực nào trang nghiêm chi địa, xuất nhập nơi này, hoặc là danh lưu phú thương, hoặc là quan lớn quý tộc, hoặc là võ đạo cao thủ. Loại địa phương này hộ vệ, lại bị một thiếu niên này quăng một bạt tai, hơn nữa còn bị quật bay thật xa. Một màn này đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Không chỉ có là quần chúng vây xem, liền ngay cả mấy tên hộ vệ khác cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem nửa thiên đô không bò dậy nổi đồng bạn. Lớn mật cuồng đồ, dám tại đường thị thương hội địa bàn dương oai. Cầm đầu hộ vệ gầm thét một tiếng, liền chỉ huy những hộ vệ khác nói, bắt lại cho ta hắn. Mấy tên hộ vệ trưởng binh huy động, khí thế như hồng hướng Lâm Vân bổ tới. Lâm Vân lại điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, liền mảy may né tránh dự định đều không có. Khi thứ nhất cây thương sắp đâm trúng đầu lúc, Lâm Vân chỉ là nghiêng đầu có chút lệch ra. Mũi thương dán Lâm Vân vành tai cực tốc sát qua, cuồng phong gào thét đem Lâm Vân tóc mai cao cao thổi lên. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Lâm Vân như thiểm điện vừa xài bước xuất, đi vào tên kia giơ súng đâm hắn hộ vệ trước mặt. Không có rút kiếm, không có sử dụng nguyên khí, chỉ là hời hợt một trường cắt ngang tại hắn phần cổ. Ba, hộ vệ hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, cả người hóa thành một đạo bóng đen, không bị khống chế bên cạnh bay ra mười mấy mét, trực tiếp đem mấy tên vây xem người qua đường đụng đổ trên mặt đất. Cùng lúc đó, mấy tên khác hộ vệ trong tay dài binh, cũng đều theo sát phía sau hướng về Lâm Vân. Nhưng mà, Lâm Vân lại như cũ nửa bước không chuyển, bình tĩnh đứng tại chỗ. Kia lạnh lùng biểu lộ, phảng phất đối tất cả địch nhân đều làm như không thấy. Thẳng đến những cái kia dài binh đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang nâng lên tay trái, đem chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ hoành ngăn ở trước ngực. Tay phải tự nhiên rủ xuống, không có rút ra bảo kiếm, tay trái chỉ là tùy ý rẽ ngang. Chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ mang theo vỏ kiếm cùng nhau rời tay bay ra, giữa không trung cao tốc xoay tròn, hình thành hình dáng mơ hồ không rõ hư ảnh, giống như một thanh hồi toàn tiêu, tuần tự từ mấy tên hộ vệ bên người xuyên thẳng qua. Phanh phanh phanh, chỉ nghe thấy vài tiếng vội vàng trầm đục, mấy tên hộ vệ trong tay dài binh còn chưa đánh trúng Lâm Vân, liền trước bị bảo kiếm hình thành hư ảnh đụng vừa vặn, nhao nhao cách mặt đất bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất thê thảm đau đớn rú thảm, xoay tròn bảo kiếm giữa không trung xoay quanh một vòng về sau, lại lần nữa bay trở về Lâm Vân trong tay, phảng phất chưa hề bị ném ra đi qua. Từ đầu đến cuối, thanh bảo kiếm này cũng không từng ra khỏi vỏ qua. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Ngay cả bảo kiếm đều không có ra khỏi vỏ, liền trong nháy mắt để tất cả hộ vệ toàn bộ ngã xuống đất. Thiếu niên này thực lực, đến cùng kinh khủng tới trình độ nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như ta kiếm ra khỏi vỏ, các ngươi đã sớm chết. Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất hộ vệ, thản nhiên nói, giọng nói kia bình thản đến tựa như là đang cùng người xa lạ hỏi đường. Nhưng chính là loại này bình thản đến không thể lại bình thản ngữ khí, lúc này lại này đám người một loại dùng mình cảm giác sợ hãi, để tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, hí kịch tính biến hóa, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao như thế nhao nhao? Mọi người ở đây đối Lâm Vân thực lực cảm thấy sợ hãi lúc, một cái bất mãn âm thanh nam nhân đột ngột vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một qua tuổi 40 trung niên, ứng thanh từ đường thị thương hội đại môn đi ra. Cái này trung niên làn da trắng nõn, thân thể cồng kềnh, người mặc cẩm bào, đầu đội ngọc trâm, eo bội ngọc trụy, một bộ quý tộc phú thương hình tượng, mà cảnh giới của hắn thì là một cấp vũ sư. Hiển nhiên hắn không đơn giản chỉ là thương nhân, đồng thời còn là một võ đạo cao thủ, là Đường gia tam trưởng lão Đường Sơn, hắn vậy mà tự mình ra. Thiếu niên này phiền toái, hắn tại Đường thị thương hội như thế dương oai, Đường Sơn nhất định sẽ giết hắn. Nhìn thấy tên này trung niên, hộ vệ trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Hộ vệ thủ lĩnh vội vàng giải thích nói, tam trưởng lão, tiểu tử này xông vào thương hội, chúng ta ngăn không được hắn. Một đám thùng cơm, ngay cả tên tiểu quỷ đều không đối phó được, muốn các ngươi làm gì dùng? Đường Sơn đối tất cả hộ vệ nổi giận nói, sau đó hững hờ bánh hướng Lâm Vân. Một cấp võ sĩ cảnh giới sao? Khó trách những này thùng cơm không phải đối thủ của ngươi. Bất quá rất đáng tiếc, mệnh của ngươi chỉ sợ muốn tới này là ngừng. Lúc nói chuyện, Đường Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, Lâm Vân tại bọn hắn Đường ra địa bàn, đả thương bọn hắn Đường ra hộ vệ, đây quả thực là đang đánh bọn hắn Đường ra mặt. Thân là Đường gia trưởng lão Đường Sơn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Lâm Vân loại hành vi này. Nghe được Đường Sơn, vây xem tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng tràn đầy tiếc hận, phảng phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Nhưng mà, đối mặt vũ sư cảnh cường giả uy hiếp, Lâm Vân nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Hắn không sợ hãi chút nào nhìn xem Đường Sơn, chính ngươi đều không còn sống lâu nữa, còn muốn lấy muốn mạng của ta. Đường Sơn biểu lộ cứng đờ, phảng phất bị nói trúng cái gì, ngươi nói cái gì. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, khóe môi phát ô, lòng bàn tay biến thành màu đen, ngươi bên trong là thất thải đoạt mệnh hoa chi độc. Loại độc này phi thường nan giải, cho dù cấp 3 luyện đan sư, cũng không nhất định có thể giải trừ. Cái gì? Ngươi như thế nào biết những này? Đường Sơn trong lòng giật mình, hắn chuyện bị trúng độc, ngoại trừ hắn cùng Đường gia gia chủ bên ngoài, liền không còn những người khác biết, thiếu niên này làm sao lại biết? Lâm Vân vẫn như cũ nhàn nhạt nói ra, ta không chỉ có biết ngươi trúng độc, hơn nữa còn biết giải thích như thế nào độc. Ngươi cổ tay phải có một cỗ hắc khí, mỗi đến nửa đêm, khí độc đi ngược dòng nước, ngươi liền sẽ cảm thấy nhịp tim như ứ loạn, ngũ tạng lục phủ đều có hàng vạn con kiến gặm ăn cảm giác đúng không? Nghe được Lâm Vân, Đường Sơn triệt để sợ ngây người, thân thể của hắn tình trạng lại bị thiếu niên này hoàn toàn nói trúng. Thần, thiếu niên này đơn giản quá thần. Đường Sơn ngạc nhiên nhìn xem Lâm Vân, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Ngươi thật biết giải thích như thế nào trừ ta độc. Cái này muốn nhìn ngươi làm sao làm. Lâm Vân mặt không biểu tình nói. Ngươi cần ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cần ngươi có thể giải xuất độc trong người ta. Đường Sơn trúng độc mấy ngày. Tìm khắp Vũ Châu đỉnh tiêm luyện đan sư. Nhưng như cũ không người có thể giải trong cơ thể hắn kịch độc. Để hắn gần như tuyệt vọng. Hắn cũng không xác định. Thiếu niên trước mắt này là có hay không có thể giúp hắn giải độc. Nhưng hắn không có lựa chọn, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống, tin tưởng thiếu niên này một lần. Dù sao hiện tại, hắn cũng không có những biện pháp khác. Ngươi trước dẫn ta đi gặp các ngươi thương hội trưởng đi. Lâm Vân nói xong, liền từ hộ vệ trên thân nhảy tới, trực tiếp hướng Đường thị thương hội đại môn đi đến. Được, kịp phản ứng Đường Sơn, thì hấp tấp đi vào theo. Hắn mặc dù không biết Lâm Vân tìm thương hội trưởng làm cái gì, nhưng những này đều không trọng yếu. Chỉ cần Lâm Vân thật có biện pháp giải khai trong cơ thể hắn kịch độc, coi như để hắn làm tùy tùng cũng nguyện ý. Nhìn thấy Lâm Vân bình an vô sự đi tới Đường thị thương hội, vây xem tất cả mọi người một mặt không dám tin biểu lộ. Bọn hắn vốn cho là tại đường thị thương hội cổng Dương Oai Lâm Vân chết chắc. Lại vạn vạn không nghĩ tới, tình huống lại xuất hiện như vậy hí kịch tính biến hóa. Tại đường Sơn dẫn đầu dưới, Lâm Vân xuyên qua đường thị thương hội tiêu thụ cửa hàng, đi thẳng tới thương hội đại điện thứ tam trọng trong nhã các. Tiểu Vinh đệ ngươi tại cái này chờ một lát, ta cái này đi mời hội trưởng chúng ta tới. Đường Sơn này Lâm Vân cung kính bưng một chén trà về sau, liền vội vàng xông vào cách bích trong nhã các. Mấy hơi về sau, liền có một lão giả tóc trắng đi vào Lâm Vân trước mặt. Lão giả này khí tức vô cùng cường đại hùng hậu, nó mạnh mẽ hùng hậu trình độ, hoàn toàn ở Vũ Châu Vũ Phủ ngoại môn trưởng lão Lục Nghị phía trên. Rất hiển nhiên, hắn là một cấp 5 cảnh giới võ sư cường giả. Tiểu Vinh đệ, đây chính là chúng ta thương hội hội trưởng, Đường Thế An. Đường Sơn hướng Lâm Vân giới thiệu vị này lão giả tóc trắng. Lâm Vân không nói gì, chỉ là chậm rãi đặt chén trà xuống, liếc mắt đánh giá lão giả này. Lão giả này một thân bạch bào, quang minh lẫm liệt, không có chút nào phú quý thương nhân hình tượng, ngược lại có loại thế ngoại cao nhân hình tượng, rất khó để cho người ta liên tưởng đến. Hắn chính là Đường Thị Thương Hội hội trưởng. Đường Thế An người này, tại đến Vũ Châu Thành trước đó, Lâm Vân cũng nghe qua. Đường Thế An, Đường gia gia chủ đương thời, đồng thời kiêm nhiệm lấy Đường Thị Thương Hội hội trưởng chức vụ. Tại toàn bộ Vũ Châu Thành, hắn đều là có tên tuổi cường giả. Đường Thế An lúc này cũng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Vân. Phía trên vật liệu, mỗi dạng chuẩn bị cho ta 10 phần, một canh giờ sau đưa đến các ngươi đan phường. Lâm Vân đem một chương danh sách đưa tới Đường Sơn trên tay, dùng phân phó giọng điệu nói. Đường Sơn sắc mặt xanh xám, lần thứ nhất bị ngoại nhân như thế mệnh lệnh, để hắn cũng không quen thuộc, lại phi thường khó chịu. Bất quá vì giải trừ thể nội kịch độc, hắn vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận tấm kia danh sách, cung kính gật đầu nói, vâng, ra ngoài đi, nơi này không có ngươi chuyện. Lâm Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là tùy ý vung tay lên, tựa như tại mệnh lệnh dưới người. Đường Sơn sầm mặt lại, lập tức có loại giết người xúc động. Toàn bộ Vũ Châu Thành, có bao nhiêu người dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Còn tốt nơi này không có ngoại nhân, như bị người khác trông thấy, há không cười đến rụng răng. Vâng, Đường Sơn cố nén phẫn nộ rời khỏi gian phòng. Không có cách, ai bảo hắn có việc cầu người. Như tiểu tử này thật có thể giải khai trong cơ thể hắn kịch độc, đối với hắn ăn nói khép nép cũng là phải. Một mực trầm mặc không nói Đường Thế An cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt trở nên càng phát ra hiếu kỳ. Thiếu niên này đến cùng có bản lãnh gì, để hắn cái này luôn luôn cao ngạo chất nhi Đường Sơn, đối với hắn như thế khốm núm. Ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Đường Sơn sau khi rời đi, Đường Thế An trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Lâm Vân cái gì cũng không nói, trực tiếp xuất ra một viên óng ánh sáng long lanh đến phản quang đan dược. Đặt ở lòng bàn tay này Đường Thế An nhìn. Nhìn thấy Lâm Vân lòng bàn tay đan dược, Đường Thế An hai mắt mở to, trong con mắt co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này. Đường Thế An run rẩy tiến lên một bước, như nhặt được chí bảo từ Lâm Vân trong tay nâng lên viên đan dược kia, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay. Thập phẩm đan dược. Đây thật là thập phẩm đan dược. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, đồng giá trao đổi. Đường Thế An đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Hắn sống hơn nửa đời người, gặp qua tối cao phẩm cấp đan dược, cũng vẻn vẹn chỉ là bát phẩm đan dược. Đừng nói là thập phẩm đan dược, liền ngay cả cửu phẩm đan dược, vậy cũng chỉ là tại trong truyền thuyết mới nghe qua. Không có bất kỳ cái gì tạp chất thập phẩm đan dược, kia cơ hồ trở thành không thể nào truyền thuyết. Mà thiếu niên trước mắt này lại lấy ra trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đan dược này, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Đường Thế An đối cái này mai thập phẩm đan dược lai lịch cực cảm thấy hứng thú. Chắc hẳn cái này nhất định là xuất từ đại lục đỉnh tiêm luyện đan đại sư chi thủ. Nếu có thể tìm được vị này đại sư, bái nhập vị này đại sư môn hạ, trở thành đệ tử của hắn, kia đủ để làm rạng rỡ tổ tông, tên lưu sử sách, là ta luyện chế. Ngay tại Đường Thế An trong đầu các loại huyễn tưởng lúc, Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khụ khụ. Đường Thế An kích động đến ngăn không được ho khan. đừng kích động, ta chỗ này còn có rất nhiều. Lâm Vân nhàn nhạt nói, lại tiếp lấy xuất ra mười mấy mai óng ánh sáng long lanh đến phản quang đan dược. Khụ khụ khụ. Đường Thế An ho khan đến càng thêm lợi hại, đúng là trực tiếp ho ra mấy ngụm máu, sau đó một tay che bụng, một tay đỡ lấy cái ghế, hoàn toàn không tin nhìn xem Lâm Vân. Tiểu tử, mở ra cái khác loại này nói giỡn, ngươi làm sao có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược? Hắn sống hơn nửa đời người, luyện chế ra đan dược tối cao cũng mới thất phẩm thượng đẳng, mà thiếu niên trước mắt này, lại nói những này thập phẩm đan dược đều là hắn luyện chế. Mà lại nhất làm giận chính là, thiếu niên này kia bình thản ngữ khí, liền phảng phất luyện chế ra những này thập phẩm đan dược, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhiều lời vô ích, bên trên vật liệu cùng đan lô đi. Lâm Vân vẫn như cũ từ tốn nói, ngươi muốn hiện trường luyện chế cho ta nhìn. Đường Thế An cũng lập tức minh bạch Lâm Vân ý tứ, gọi tới hai tên thuộc hạ chuẩn bị cho Lâm Vân vật liệu cùng đan lô. Một lúc sau, kia hai tên thuộc hạ liền đem một đỉnh đan lô mang lên trong nhã các, cùng nhau mang tới, còn có đại lượng tài liệu luyện chế. Mời. Đường Thế An đối Lâm Vân làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó liền thối lui đến một bên. Lâm Vân đi vào trước lò luyện đan, bắt đầu chỉnh lý tài liệu luyện chế, hướng đan lô bên trong đưa lên. Đường Thế An ở một bên mắt không chớp nhìn xem, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Cũng ở trong lòng đối Lâm Vân thủ pháp làm ra khách quan đánh giá. Theo Đường Thế An, Lâm Vân xử lý tài liệu thủ pháp rất thành thục, không hề giống người mới học. Các loại kỹ thuật cũng rất đúng chỗ, coi như so với hắn cái này cấp 3 luyện dược sư, cũng không thấy chút nào đến sẽ kém. Nhưng, cái này đủ chưa? Cái này thật có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược sao? Đường Thế An yên lặng lắc đầu, Lâm Vân trước mắt tại làm sự tình, hắn cũng tương tự có thể làm được, mà lại hắn tự nhận là mình tại một số phương diện, so Lâm Vân làm càng tốt hơn. Đã chính hắn đều không thể luyện chế ra thập phẩm đan dược, Lâm Vân lại thế nào khả năng luyện chế ra thập phẩm đan dược? Cái này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thập phút sau, Lâm Vân trước mặt đan lô toát ra một trận màu trắng sương mù, điều này nói rõ quá trình luyện chế đã hoàn thành. Lâm Vân để lộ đan lô nắp lò, từ bên trong xuất ra một viên óng ánh sáng long lanh đến phản quang đan dược, đưa cho Đường Thế An. Đường Thế An chừng lớn không dám tin hai mắt, hai tay dâng cái này mai vừa ra lò, còn cuồn cuộn nóng lên tụ nguyên đan, tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất, một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Một thiếu niên, ở ngay trước mặt hắn luyện chế ra thập phẩm đan dược. Hình tượng này quá mức duy mỹ, hắn đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Nửa ngày, Đường Thế An mới từ tam quan vỡ vụn trạng thái khôi phục lại, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem toàn bộ hiện trường không khí đều hút khô. Thật sự là thập phẩm đan dược. Ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Đường Thế An mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại hỏi một kiện đủ để cải biến hắn nhân sinh đại sự. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề? Đồng dạng thao tác, đồng dạng trình tự, vì sao mình luyện chế đan dược chỉ có lục phẩm, thất phẩm, mà thiếu niên này luyện chế lại là thập phẩm? Lâm Vân vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra, ngươi đây cũng đừng quản, tóm lại trên thế giới này, chỉ có một mình ta có thể làm được. Chỉ có hắn một người có thể làm được. Ngắn ngủi một câu, liền này Đường Thế An mang đến vô tận rung động. Đường Thế An lập tức đứng lên chỉnh lý dáng vẻ, tằng hắng một cái nói ra, ngươi tìm đến ta, đến cùng có mục đích gì? Lâm Vân đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cần đại lượng hồn anh thảo, làm trao đổi, ta có thể miễn phí cho các ngươi luyện chế thập phẩm đan dược. Các ngươi cho ta nhiều ít hồn anh thảo, ta liền cho các ngươi luyện chế nhiều ít đồng giá thập phẩm đan dược. Thành giao, Đường Thế An nghĩ cũng không nghĩ, liền kích động đến trực tiếp một lời đáp ứng. Hồn anh thảo tuy là chân quý vô cùng cấp 3 linh thảo, nhưng cùng thập phẩm đan dược giá trị buôn bán hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì thập phẩm đan dược đối đan dược thị trường lực ảnh hưởng là tính quyền uy. Nếu có thể có được đại lượng thập phẩm đan dược, thương hội liền có thể lũng đoạn toàn bộ Vũ Châu, thậm chí là cả nước đan dược thị trường. Các ngươi thương hội hiện tại có bao nhiêu hồn anh thảo? Lâm Vân vội vàng hỏi. Đường Thế An tay trái nâng cái cằm, cẩn thận suy nghĩ một lát sau, hồi đáp, tất cả tồn kho cộng lại, đoán chừng có 20 gốc dáng vẻ. Bất quá không quan hệ, ngươi còn cần nhiều ít, chúng ta thương hội đều có thể thu mua. Được, trước tiên đem kia 20 gốc cho ta đưa tới, ta bây giờ lập tức liền có thể luyện chế ra đồng giá đan dược tiến hành trao đổi. Lâm Vân nói, liền đem trong tay thập phẩm đan dược ném cho Đường Thế An, viên đan dược này, coi như lễ gặp mặt đưa cho ngươi. Lâm Vân ném ra bên ngoài lúc, liền nhìn cũng không nhìn một chút, phảng phất rớt không phải thập phẩm đan dược, mà là rác rưởi. Không có vấn đề. Đường Thế An vội vàng tiếp được viên kia thập phẩm đan dược, kia kích động bộ dáng thật giống như sợ đan dược rơi xuống đất, thậm chí vì tiếp được viên đan dược này kém chút ngã sấp xuống. Sau nửa canh giờ, hai cái hộp gấm đưa đến Lâm Vân trước mặt, trong hộp gấm chứa tràn đầy màu lam linh thảo, dòng dã 20 gốc hồn anh thảo. Nhìn thấy những này hồn anh thảo, Lâm Vân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng.